Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 363, khiêu chiến đạo quán Salar. 1. Góc truyện audio.com, khác hoàn toàn với con Lucario như dã thú, mất hết nhân tính của Tobias mà Lâm Phàm đã gặp trước đây của Tobias, con Lucario của Corina biểu hiện mặt ngoài đúng với những thông tin mà các nhà khoa học đã nghiên cứu và công bố ra. Hoàn toàn thấu hiểu tâm tư cảm xúc của người huấn luyện và vô cùng thông nhân tính. Đồng thời nó còn cực kỳ mẫn cảm với địch ý ác ý hay ý đồ xấu của những người xung quanh đối với nó và người huấn luyện của nó. Bằng chứng là Lâm Phàm vừa nhìn Corina, vị này tiểu mỹ nhân với ánh mắt có chút khác thường thì ngay lập tức đã nhận được ánh mắt cảnh cáo và gầm gừ đe dọa của Lucario, dù cho nó đang mải mê tập luyện. Lucario biểu hiện lập tức dẫn đến Corina chú ý, đã cùng Lucario từ nhỏ sinh hoạt và lớn lên, Corina dễ dàng đoán được Lucario biểu hiện này báo hiệu thứ gì. Chính vì thế Lâm Phàm ngay lập tức nhận được ánh mắt bất thiện từ cô nàng. Có điều Lâm Phàm cũng không quá quan tâm, dù sao đối với Corina hắn cũng chẳng có ý tưởng gì và tất cả chỉ là để thử phản ứng của Lucario mà thôi, nếu không một con tiếp cận thiên vương cấp bậc thực lực Lucario còn chưa có tư cách biết được hắn nghĩ gì. Còn Corina suy nghĩ ra sao về hắn, là xấu hay tốt là cũng chẳng quan trọng. Bèo nước gặp nhau mà thôi. Gạt đi trong đầu ý dâm, Lâm Phàm nhắm mắt thoải mái dựa người vào gốc cây gần mình, thả ra tinh thần lực tiếp tục theo dõi Lucario. Lucario thì thu hồi biểu lộ sau một hồi không cảm giác được bất kỳ thứ gì từ phía Lâm Phàm và tiếp tục bài tập rèn luyện thể lực. Càng xem Lâm Phàm càng hài lòng về Lucario biểu hiện với tạo hình và cách di chuyển như con người nó có thể phát huy hoàn hảo ra hệ fighting sức mạnh. Đặc biệt có thêm hệ steel thì hệ fighting nó càng như hổ thêm cánh. Ngay cả Pikachu của Satoshi, lúc này khi giao chiến với Lucario trong tình trạng nội tại ẩn, thần cấp của nhân vật chính chưa được kích hoạt nó đang bị Lucario hành cho lên bờ xuống ruộng. Nhưng có một điều để Lâm Phàm lưu tâm, đó là mang trong người nửa chó, nửa sói huyết mạch. Là chó, Lucario là trung thành tuyệt đối không thể nghi ngờ. Khi nhận được kích thích và ở vào trạng thái bùng nổ sức mạnh, nó lại cực dễ mất đi lý trí. Đó là lúc dã tính của một con sói hoang trong nó được kích hoạt và có thể quay lại cắn trả ngay cả chủ nhân của mình. Lưu tâm thì lưu tâm nhưng Lâm Phàm không quá bận tâm vì điều này. Bởi hắn tin tưởng vào thực lực của mình, không sợ Lucario cắn trả. Thậm chí hắn tự tin rằng nếu có được một con Lucario ưng ý thì hắn có thể giúp nó khống chế phần sói. Sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể kia. Suy nghĩ đồng thời, Lâm Phàm cũng mở ra đôi mắt khép hờ của mình bởi lúc này trên sân đấu tập Pikachu của Satoshi vừa bị dã tính bộc phát Lucario đánh bại. Không dừng lại ở đó, con này Lucario còn bất ngờ quay lại công kích chính chủ nhân của nó là Corina. Không phải một vị quá mạnh mẽ huấn luyện ra, đặc biệt còn không phải đi luyện thể hay võ đạo con đường, Corina đối mặt với dã thú trạng thái Lucario công kích là cực kỳ nguy hiểm, thậm chí là mất mạng nguy cơ. Cầm trong tay xương bổng, Lucario dùng tốc độ cực nhanh lao về phía Corina, ở khoảng cách quá gần, Satoshi nhóm người bị bất ngờ và ngây ra, không kịp làm ra bất kỳ trợ giúp trước hành động quá đột nhiên của Lucario. Người duy nhất có khả năng hỗ trợ Corina hóa giải nguy cơ lúc này là Lâm Phàm thì hắn lại không có ý định ra tay. Bởi Lâm Phàm biết trên sân không chỉ có hắn có khả năng giúp Corina mà còn có một người nữa và người này thực lực rất mạnh. Hơn nữa xét về độ quan tâm Corina an nguy thì 10 tên như hắn cũng không bằng được đối phương. Vì dù sao đó cũng là ông của cô nàng này, quán chủ tiền nhiệm của đạo quán Salar Gherkin. Tuy chưa gặp được Gherkin quán chủ ở thực tế, nhưng Lâm Phàm cũng đoán được đối phương thân phận, vì vị này quán chủ ngoại hình cũng không khác quá nhiều so với những gì hắn thấy được trong anime. Và con Lucario theo trong bóng Pokemon bên người ông lão này lao ra cản lại công kích mà con Lucario của Corina dùng để công kích chính cô kia đã chứng minh tất cả là đúng. Có Gherkin lão nhân này tại đây, Corina muốn gặp nguy hiểm cũng khó. Thực lực quán, quân sơ cấp Lucario, muốn khống chế lại một con dã thú trạng thái mạnh nhất cũng chỉ có thiên vương sơ cấp thực lực quá dễ dàng. Xem ra không có việc của ta, Lâm Phàm khoanh tay đứng đó tiếp tục xem cuộc vui. Không có gì bất ngờ con kia dã tính 10 phần Lucario rất nhanh bị đánh về nguyên hình và lấy lại sự tỉnh táo vốn có. Một buổi tập luyện cũng theo Lucario nháo sự mà kết thúc. Tất cả sau một phen hỏi han cũng bắt đầu tản đi để đem Pokemon bị thương của mình mang đến trung tâm chữa trị. Chỉ có Lâm Phàm không có rời đi, hắn không có việc cần làm là thứ nhất, thứ hai là thấy Gherkin sau hắn biết cơ hội của mình đến và có hay không thể có được một con Lucario hay ít nhất là Riolu trong đội hình phụ thuộc hoàn toàn vào ông lão này. bởi hắn biết rõ Corina chỉ có thể quản lý đạo quán, còn quản lý tất cả lại là ông của cô. Và, với một đại gia tộc nhiều năm như vậy, việc trong đó chỉ có đúng hai con Lucario cho hai ông cháu dùng, thì nói ra cũng chẳng ai tin. Nhưng Lâm Phàm còn chưa tìm tới bắt chuyện, Gherkin lão nhân cùng con Lucario của lão đã trước tiên hướng về phía hắn đi đến. Thấy điều này Lâm Phàm đứng thẳng người, bỏ đi cả lơ phất phơ bộ dạng thường ngày, thay vào đó là hậu bối đón tiếp trưởng bối tư thái để tiếp đón vị này lão nhân. Gặp mặt Gherkin không đợi Lâm Phàm mở lời dư thừa như ra mắt tiền bối các loại, mà lão nhân ra ông ta trực tiếp đoạt nói trước. Ngươi là Lâm Phàm đúng không? Ta cũng đã tìm hiểu và xem qua thông tin về ngươi và ngươi có lẽ cũng đã đoán được ta thân phận, cho nên giới thiệu là không cần thiết. Cho nên vẫn là trực tiếp nói chính sự đi. Ngươi có vẻ rất có hứng thú đối với Lucario, đủ thẳng thắn, không hổ là người luyện võ. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Lâm Phàm về vị này lão nhân khi hai người tiếp xúc trực tiếp. Người ta đã thẳng thắn, hắn cũng không muốn vòng vo cho mệt và trực tiếp trả lời. Ngài khỏe Gherkin quán chủ, ta xác thực rất có hứng thú đối với Lucario loại này Pokemon. Không dối gạt tiền bối, ta muốn có một con Lucario trong đội hình của mình để tham gia giải đấu liên minh. Không biết ngài có thể hay không giúp ta một chút việc này. Lâm Phàm thẳng thắn trả lời có vẻ như thu được thêm một chút hảo cảm từ phía Gherkin quán chủ. Nghĩ Gherkin quán chủ nói. Xem ra ngươi được không ít gợi ý về Lucario từ ốc lão nhân, ngươi không hổ là học trò cưng của giáo sư ốc như trong giới vẫn truyền lưu. Có điều ngươi cũng biết đấy, có một số loại Pokemon không phải là huấn luyện ra chọn nó mà là nó chọn huấn luyện ra. Bởi chỉ, có như vậy nó mới toàn tâm toàn ý đi theo người được chọn và biểu hiện ra được toàn bộ chiến lực của nó. Lucario là một trong số đó, không phải ngươi đem nó đánh bại và thu phục là xong mà nó phải lựa chọn và công nhận ngươi, thì nó mới có thể phát huy ra hết tiềm lực. Chính vì vậy ta sẽ cho ngươi một cơ hội được tiếp xúc với chúng, nhưng ngươi không được dùng sức mạnh đến thu phục, chỉ được dùng ý chí đến câu thông. Nếu có con Lucario hay Riolu nào vừa ý ngươi thì nó là của ngươi Pokemon, còn nếu không thì phải từ bỏ. Nghe đến đây Lâm Phàm trong lòng mừng thầm, còn về việc Gherkin nhầm lẫn là giáo sư mách nước cho hắn tìm đến đây hay là việc tự hắn đoán được gì đó Lâm Phàm cũng không quan tâm. Chỉ cần có phần này hứa hẹn của Gherkin quán chủ là được rồi. Có vẻ vị này quán chủ cũng là quen biết với giáo sư ốc và ta đạt đến dạng này cơ hội cũng không thể thoát khỏi liên quan đến dạng này quan hệ. Đây có tính hay không là phúc lợi mà thân phận trainer từ sở nghiên cứu của giáo sư mang lại. Đúng rồi, người đối với cháu gái ta rất có hứng thú. Đột nhiên Gherkin đặt ra câu hỏi này cắt đứt Lâm Phàm suy nghĩ. Câu hỏi đến quá đột nhiên, hơn nữa còn là dạng này câu hỏi khó Lâm Phàm có chút không biết trả lời ra sao. Nhưng sau đó hắn vẫn lựa chọn là nói thật thì hơn. Ta cũng không có hứng thú với Corina quán chủ, chỉ là lúc đó thử phản ứng của Lucario cho nên mới toát ra một chút ý xấu trong đầu mà thôi. Vừa nói Lâm Phàm vừa quan sát biểu hiện của vị này lão nhân, trong lòng là có chút thấp thỏm vì sợ đối phương đổi ý, để giữ thể diện cho cháu gái yêu quý mà cắt đứt cơ hội của tên nhóc đáng ghét là hắn. Có điều từ đầu đến cuối, vị này lão nhân trên mặt vẫn chỉ có một loại biểu tình lạnh nhạt y như con Lucario bên cạnh hắn, không một chút thay đổi. Nghe xong câu trả lời, Gherkin quán chủ vẫn là thờ ơ biểu hiện và để lại một câu cho Lâm Phàm sau đó quay người rời đi. Sau khi khiêu chiến đạo quán xong, bảo Corina mang ngươi đến núi Pomes tìm ta, đến đó đánh bại ta ngươi sẽ có được cơ hội mà ta nói trước đó. Nhìn Gherkin bóng lưng Lâm Phàm chỉ biết cười khổ, không phải là thích thẳng thắn sao, ta thẳng thắn như vậy ngươi lại có chút sinh khí trong lòng, không phải trước đó sự tình đều đã nói tốt. Đúng là đời người hai lần trẻ con, già rồi đôi khi có chút tính khí thất thường, ưa lật lọng. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Lâm Phàm cũng là nhận mệnh, dù sao quyền sinh quyền sát nằm trong tay đối phương. Người ta tạo cơ hội cho mình có được một con Lucario còn. Muốn gì nữa, lấy thực lực của hắn cũng không có sợ Gherkin, bởi hắn nhìn ra lão nhân này chỉ có thiên vương viên mãn cấp bậc huấn luyện ra. Có Shiny Metagross tại hắn có lòng tin đánh một trận với lão nhân này. Một ngày vô sự cứ thế trôi qua. Sáng ngày hôm sau, Lâm Phàm có mặt ở sàn thi đấu của đạo quán Saler để tham gia khiêu chiến đạo quán. Vốn là Satoshi lựa chọn khiêu chiến Corina trước nhưng qua thất bại của Pikachu ngày hôm qua, dù đã khôi phục đầy đủ nhưng Satoshi cũng học thông minh và nhường vị trí này cho Lâm Phàm, còn hắn sẽ khiêu chiến sau để trước hết rút ra kinh nghiệm. Điều này chính hợp ý Lâm Phàm, hắn cũng muốn mau chóng khiêu chiến xong đạo quán và đi tìm Gherkin lão nhân theo chỉ định cho nên Lâm Phàm đương nhiên là đồng ý, đứng dưới sàn đấu, không có trò chuyện qua lại, do còn có khúc mắc giữa cả hai sau sự tình. ngày hôm qua, vì thế chiến đấu trực tiếp được bắt đầu. Corina trước tiên thả ra của mình Pokemon, ánh sáng lóe lên, một con Mien Phu xuất hiện trên sân đấu. Lâm Phàm cũng theo sau tung ra của mình Pokemon, theo thứ tự tự yếu đến mạnh ra sân. Gligar được Lâm Phàm chọn cho trận đấu đầu này, cách chương.